Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, tăng thực lực lên. Ilias Vương Quốc, G8 chi bộ căn cứ hải quân. Tại 4 tên tướng cấp trưởng quan toàn bộ chết tình huống dưới. Tại bản bộ trực tiếp chỉ huy dưới. Chật vật cưỡi quân hạm rút lui Ilias Vương Quốc. Rốt cùng Lafitter bọn người thì tiếp tục lưu lại ở trên đảo. Chờ đợi lóc bâu chứa đầy từ lực. Đồng thời Rốt cũng dựa theo mình tu hành lộ tuyến. Đem hắn đối Kenbun Soku Haki lý giải viết xuống dưới. Haki loại lực lượng này. Không biết các ngươi phải chăng hiểu rõ. Ta chỗ này sửa sang lại một phần có cảm giác tác dụng Kenbun Soku Haki tư liệu. Các ngươi có thể nhìn một chút. Tại một chỗ trong phòng khách. Rốt đem chọn lý hảo Kenbun Soku tư liệu đưa cho Lafitter cùng Robin. Hết thảy có 4 trang giấy. So với hắn ban sơ đạt được kia phần muốn kỹ càng rất nhiều. Busosoku tạm dừng không nói. Kenbun Soku Haki cánh cửa khá thấp. Có ít người thậm chí trời sinh liền có Kenbun Soku. Mà lại Robin cùng Lafitter phong cách hành sự. Kenbun Soku tác dụng càng mạnh một chút. Haki à. Ta tại tư liệu bên trong có hiểu qua. Nghe nói hết thảy có 3 loại. Robin từ Rốt trong tay tiếp nhận Kenbun Soku tư liệu. Ohara chính là thế giới hết thảy tri thức nơi phát nguyên. Nàng đối với Haki phương diện cũng có nhìn qua. Nhưng đều là cùng loại với phổ cập khoa học sách báo đồ vật. Robin lật xem một lượt về sau. Bằng vào đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Rất nhanh liền đem bên trong nội dung nhẹ nhõm ghi lại. Như có điều suy nghĩ đồng thời. Tướng tư liệu đưa cho Lafitter. Lafitter sau khi nhận lấy nhìn một chút. Bỗng nhiên nhún vai một cái nói. Nếu như là trên tư liệu miêu tả như vậy. Ta tựa hồ là có loại năng lực này đây này. Cũng quên là lúc nào sẽ dùng. Ha ha. Mặc dù không hiểu rõ qua ngươi năng lực. Bất quá ngươi sẽ dùng Kenbun Soku ta cũng không ngoài ý muốn. Rốt nhẹ gật đầu. Cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Làm trong nguyên tắc băng hải tặc dâu đen thuyền viên làm sao có thể không có chút tài năng. Hắn đã từng mấy lần cảm thấy được Lafitter có thể sẽ dùng Kenbun Soku. Chỉ bất quá một mực không có đi hỏi. Lafitter cũng không có vứt bỏ tư liệu. Cười cười về sau liền lại tiếp tục nhìn lại. Nghiêm túc ký ức một phen. Hắn mặc dù sẽ dùng Kenbun Soku. Nhưng đối với loại lực lượng này lại chỉ là bản năng sẽ dùng. Đang thao túng phương diện tự nhiên còn có rất nhiều tì vết. Tựa như là lúc trước vừa mới thức tỉnh. Chưa triệt để nắm giữ Kenbun Soku Rốt đồng dạng. Tại Lafitter cùng Robin suy tư Kenbun Soku Haki tư liệu thời điểm. Rốt thì sửa sang lại đánh tan G8 chi bộ căn cứ hải quân thu hoạch. Diệt đi Dalmatian cùng 2 tên thiếu tướng. Cánh tay của hắn cũng bị đối phương Busosoku Haki đánh có không ít máu ứ đọng. Cũng may không có thương tổn cùng gân cốt. 2 ngày này một mực tại để Robin hỗ trợ bó thuốc. Đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thuyền y tốt nhất vẫn là mời chào một cái tương đối tốt. Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ suy tư. Lập tức gọi ra thiên phú hệ thống giao diện. Đánh tan G8 chi bộ căn cứ hải quân. Mặc dù tiêu diệt 3 tên thiếu tướng cùng một trung tướng. Nhưng đánh tan hải quân ban thưởng cùng săn giết hải tặc khác biệt. Cũng không phải là toàn viên điệp gia. Mà là vẻn vẹn tính toán dẫn đội tối cao trưởng quan. Rốt hết thảy đạt được 100 thiên phú độ thuần thục. Một điểm tự do điểm thiên phú. Nhìn thoáng qua hệ chiến đấu thiên phú. Rốt không chần chờ. Quả quyết tướng 10 điểm thiên phú độ thuần thục trực tiếp điểm tại vặn vẹo trái cây bên trên. Ông, một đạo kim sắc quang mang hiện lên. Vặn vẹo trái cây độ thuần thục đạt đến 300 điểm. Cùng lúc đó, vặn vẹo trọng lực cái này chi nhánh cũng thay đổi thành lục sắc nhưng kích hoạt trạng thái. Mà kích hoạt điều kiện cũng biểu hiện ra. Cần 3 điểm tự do điểm thiên phú. Quả nhiên không chỉ một điểm A. Bất quá 3 điểm tự do điểm thiên phú cũng quá là nhiều một điểm. Rốt vuốt vuốt mi tâm. Hắn hiện tại có 2 điểm tự do điểm thiên phú. Còn không cách nào kích hoạt vặn vẹo trọng lực năng lực này. Mà lại vặn vẹo trọng lực đều cần 3 điểm. vặn vẹo không gian chỉ sợ cần càng nhiều. Về sau tự do điểm thiên phú thật nếu có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Chần chờ một chút về sau, Rốt không có tiếp tục đăng vặn vẹo trái cây càng thêm điểm, mà là hoán đổi đến thông dụng hệ giao diện. Nhìn một chút còn lại 90 thiên phú độ thuần thục về sau, tướng 25 điểm phân phối đến thể năng cường hóa bên trên, 50 điểm phân phối đến nhanh nhẹn cường hóa bên trên. Thông dụng hệ thiên phú trang bìa phát sinh biến hóa, nhanh nhẹn cường hóa, 150, cao cấp cường hóa, thể năng cường hóa, 260, đỉnh cấp cường hóa. Trước đó cùng Dalmatian chiến đấu bên trong, Rốt tốc độ từ đầu đến cuối không kịp đối phương. Hoàn toàn là bằng vào vặn vẹo trái cây xuất kỳ bất ý chế tạo cơ hội đến tiến hành chiến đấu. Nếu là Dalmatian phát huy ra phương diện tốc độ ưu thế, hắn muốn lấy thắng cũng không dễ dàng. Trên thực tế, trận chiến kia nhìn như nghiền ép thắng lợi. Nguyên nhân ở chỗ hải quân nhiều cái quyết sách sai lầm. Một là hải quân lầm tính toán Lafitter chiến lược. Nếu không ba tên thiếu tướng liên thủ, lại thêm Dalmatian, Rốt cũng chỉ có thể bỏ chạy, không cách nào đối kháng chính diện. Thứ hai là hai tên thiếu tướng quá bành trướng, ý đồ cùng Rốt chính diện giao phong, bị Rốt trọng thương, riêng phần mình phế bỏ một cánh tay, thực lực giảm đi nhiều. Thứ ba thì là Dalmatian chiến đấu phát huy qua chênh lệch, bị Rốt thủ đoạn tàn nhẫn cùng lời nói ảnh hưởng đến trạng thái, không có thể đem ưu thế phát huy ra, ngược lại liên tục trúng chiêu. Cái này ba cái vấn đề vô luận cái nào hải quân có thể xử lý tốt, đều không đến mức xuất hiện triệt để sập bàn, bị Rốt nghiền ép đánh tan, triệt để toàn diệt hạ tràng. Lần này hải quân vây quét, đích thật là đầy đủ thận trọng, binh lực cũng không ít, nhưng sách lược phương diện quá kém. Lựa chọn chia binh vây quét chính là dẫn đến đoàn diệt tính quyết định nhân tố. Đương nhiên, bây giờ tăng lên 50 điểm nhanh nhẹn, 25 điểm thể năng, 10 điểm vặn vẹo chi lực Rốt, so với trước đó thực lực lại tăng lên rất nhiều. Dù cho là chính diện đối quyết trạng thái toàn thịnh Dalmatian cùng hai tên thiếu tướng, cũng đủ để chiếm thượng phong. Còn thừa 15 điểm thiên phú độ thuần thục, Rốt hơi suy tư về sau, không có điểm đến thể năng cùng vặn vẹo trái cây bên trên, mà là hoán đổi trở về hệ chiến đấu, đem điểm tới Kenbunsoku Haki bên trên. Hắn Kenbunsoku Haki bắt giữ Dalmatian động tác đã có chút miễn cưỡng. Nếu là gặp được Vidan Messius tốc độ càng nhanh, thể thuật càng mạnh nhân vật, rất có thể sẽ lâm vào thế yếu. Nhất định phải tăng lên một chút mới được. Rốt cũng không truy cầu phương diện tốc độ có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng lại không thể quá mức thế yếu. Nếu không đối với chiến đấu ảnh hưởng quá lớn. Súng ống xạ kích, 50 cận chiến cách đấu, 100 vặn vẹo trái cây, 300 hải quân Rokusiki Chisoru, 0 hải quân Rokusiki Chikami, 0 hải quân Rokusiki Chigepo, 0 Kenbunsoku Haki, 15 Busosoku Haki, 0 nếu là thể năng theo kịp, có thể duy nhất một lần tướng 100 điểm toàn bộ điểm đến vặn vẹo trái cây bên trên liền tốt. Rốt cảm giác thân thể biến hóa lẩm bẩm một câu. Bất quá, vặn vẹo chi lực đạt tới 300 điểm về sau, hiển nhiên là vượt qua một loại nào đó giới hạn, để Rốt lực lượng ảnh hưởng phạm vi trực tiếp tăng vọt đến khoảng 100 mét. Chính vì vậy, hắn mới điểm 25 điểm thể năng độ thuần thục đi thích ứng tăng vọt vặn vẹo chi lực. Không biết ta thực lực hôm nay, so với những cái kia uy tín lâu năm bản bộ trung tướng như thế nào? Rốt đôi mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ suy tư. Bản bộ trung tướng là một cái thực lực khoảng cách cực lớn hồng câu. Gặp loại này tạm dừng không nói. Giống mới tấn thăng không lâu đâu Berman chờ trung tướng. Cùng thực lực có thể so với đại tướng trà đồn đào thỏ hiển nhiên vô pháp so sánh. Trung tướng chức vụ này là rất nhiều hải quân cả đời đỉnh điểm. Rất nhiều người 20-30 năm kỳ liền tấn thăng bản bộ trung tướng. Nhưng 20-30 năm thời gian đều một mực dừng lại tại trên vị trí này. Thực lực có lẽ hơi có tinh tiến, nhưng kém xa đại tướng tiêu chuẩn, bởi vì cũng không cùng bản bộ trung tướng giao thủ qua. Rốt suy tư một hồi, vẫn là khó mà phán đoán thực lực của hắn đạt đến trình độ gì. Nhưng duy nhất có thể để xác định chính là, khoảng cách hải quân đại tướng còn kém rất xa. Bất kỳ một cái nào hải quân đại tướng, đều là có thể tùy tiện phá hủy một hòn đảo tồn tại. Một hòn đảo phạm vi lớn bao nhiêu? Bình thường hòn đảo cũng phải có 10 cây số đường kính. Thành chỉ một cái thời đại băng hà liền có thể trong nháy mắt đông kết không biết bao lớn phạm vi. Mặt biển, cùng so sánh, vẻn vẹn có thể tác dụng tại 100 mét phạm vi vặn vẹo chi lực. Trước mắt còn khó có thể nhìn theo bóng lưng. Nói cách khác, một khi bị hải quân đại tướng để mắt tới, đồng thời tìm được chuẩn xác vị trí, hắn thực lực hôm nay cây vốn không có bất kỳ kháng cự nào tư cách. Kế tiếp đảo bắt đầu, cũng nên tìm kiếm mới con mồi. Rốt hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng thâm thúy. Tại Tây Hải khó mà tìm tới treo thưởng quá 100 triệu hải tặc. Nhưng ở cái này Grand Line nửa trước đoạn, vẫn là không khó tìm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.